Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, phần 256, Chu vật lý có hay không động qua tay? Dương Dạ không có trả lời, chỉ là dắt lấy Cố Lương tay, Cố Lương quay đầu lại liếc hắn một cái. Ảnh ngược sao trời đôi mắt chớp một chút, Dương Dạ quay đầu thời điểm. Chính đụng phải này liếc mắt một cái. Tâm hung hăng vừa động hỏi một đằng trả lời một nẻo. Dương Dạ nói, chúng ta tương ngộ thời điểm, ngươi ngồi ở trên sofa, ta liếc mắt một cái chú ý tới đôi mắt của ngươi. Thật xinh đẹp một đôi mắt, Cố Lương không lớn thích ứng bị người dùng, xinh đẹp hình dung. Nhưng thoáng nhìn Dương Dạ ánh mắt, hắn liền cái gì đều cũng không nói ra được, hắn đôi mắt thật sự quá sâu tình, ngươi có phải hay? Không lại tưởng nói, chỉ có ta tưởng này đó lung tung rối loạn, ta không đứng đắn, ta hẳn là giúp ngươi phá án. Cố Lương hồi cầm hắn tay, nghe vậy lắc đầu, sau một lúc lâu hắn mới mở miệng. Trong phòng học rất nhiều bàn ghế, thiết bị thất có bóng chày bồng, côn côn, nhưng không có một thứ mặt trên có vết máu. Đánh vương giáo đồng hung khí cũng chưa tìm được. Ta suy nghĩ đột phá khẩu rốt cuộc là cái gì, ở trong trò chơi. Sở hữu phỏng đoán, nhất định là có căn cứ. Hung thủ sở hữu hành động, cũng nhất định sẽ lưu lại manh mối. Vấn đề là, kịch bản thiết kế giả đem này đó manh mối giấu ở nơi nào đâu. Cố Lương liền như vậy ở sân thể dục ngồi rất lâu sau đó. Lúc này hắn trải vuốt không phải tối hôm qua án phát trải qua. Hắn là từ đầu tới đuôi trải vuốt một lần thực nghiệm trải qua, liền ở đầu óc chung lặp lại xác nhận. Thực nghiệm chi tiết thời điểm, hắn bỗng nhiên nhớ tới cái gì, sau đó hắn đứng lên kéo Dương Dạ. Cùng nhau hướng khu dạy học đi đến, đi thông ngầm phòng thí nghiệm ám môn cũng không có đóng cửa. Cố Lương theo thang lầu đi xuống đi, một đường đi đến tận cùng bên trong kia gian phòng. Trình tự thiết kế cùng quản lý trung tâm siêu đi vào đi vừa thấy. Máy tính còn mở ra, Cố Lương ngồi ở ghế trên thao tác khởi máy tính. Là ở tìm nào đó có thể sử dụng, nhưng lại bị che giấu lên trình tự, trên mặt bàn đã có icon. Phía trước đại gia đã điểm qua, Dương Dạ thoáng nhìn Cố Lương động tác. Bất động thanh sắc hỏi, ngươi đang tìm cái gì? Ta tưởng một sự kiện, chúng ta mọi người. Bao gồm giáo công nhân viên chức di động, đều là một cái kích cỡ. Di động là vương giáo đồng phát, là bị đã làm tay chân. Vương giáo đồng, hoặc là hắn sau lưng thực nghiệm căn cứ như vậy an bài mục đích. Là vì giám thị đại gia. Nếu là giám thị, nhất định sẽ có tương quan trình tự. Không chuẩn, Cố Lương ngữ khí hưng phấn lên. Không chuẩn sẽ tìm được mỗi người hành động quỹ đạo một loại. Cố Lương thành công, máy tính mặt bàn. Cái gì đều không có, C bàn, D bàn cũng không có thể tìm được hữu dụng trình độ. Nhưng đương mở ra E bàn, ở xem xét lan câu tuyển biểu hiện che giấu văn kiện lựa chọn sau. Có một cái bị cố tình che giấu folder liền xuất hiện, click mở tới xem. Mặt trên quả nhiên lấy ngày vì đơn vị, ký lục mỗi cái giáo công nhân viên chức cùng học sinh hành động quỹ đạo. Thượng truyền thời gian đều là 11 giờ 55 phân. Nhìn qua là mỗi người di động đều sẽ ở mỗi ngày vãn 11 giờ 55 phân. Tự động đem hành tung ký lục thượng truyền tới này máy tính thượng, Cố Lương đem mỗi cái giáo công. Nhân viên chức cùng học sinh hành động quỹ đạo ký lục đều chụp xuống dưới. Dùng chính là Dương Dạ di động. Đương nhiên, sở hữu ký lục, hắn là không kịp chụp. Hắn chụp chỉ là hôm qua ký lục chụp trong quá trình. Cố Lương cũng có lưu ý đến, Cao Nhã ăn tối hôm qua quả nhiên cũng đi qua khu dạy học, hắn giấu giếm chuyện này bản thân. Hơn nữa người của hắn thiết, càng gia tăng rồi hắn hiểm nghi, không có gì bất ngờ xảy ra nói. Hắn chính là sát phương giáo đồng hung thủ, hoặc là nói chi nhất, bất quá Cố Lương thượng không thể hoàn toàn khẳng định bởi vì hắn không biết. Chu vật lý nơi đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì, liên tính đem tiêu điểm đặt ở Cao Nhã ăn trên. Người, hiện tại cũng còn có 3 loại khả năng, đệ nhất loại khả năng. Cao Nhã ăn độc lập gây án, đệ nhị loại khả năng. cao nhà ăn liên hợp chu vật lý gây án, loại thứ ba khả năng. Đó chính là chu vật lý độc lập giết Phương Giáo Đồng. Cao nhà ăn tuy rằng cũng tới rồi chàng, nhưng cuối cùng không có động thủ, nếu là loại thứ ba khả năng. Dễ là mơ siêu, cao nhà ăn có lẽ là xuất phát từ sợ thừa nhận thấy quá Vương Giáo Đồng tử vong. Sẽ bị gia tăng hiểm nghi, cho nên mới sẽ giấu giếm đến bây giờ. Nếu là như thế này, ở tập trung thảo luận giai đoạn, là có thể cùng hắn liêu ra tới, nhưng nếu là trước hai loại, liền phải khó một chút. Chu vật lý bên kia, rốt cuộc có thể từ nơi nào xuống tay đâu. Cố Lương chụp xong chiếu, còn chuột thao tác máy tính trở lại mặt bàn, ánh mắt phóng tới thực nghiệm nhật ký cái này folder thượng, hắn vô ý thức click mở. Lại nhìn chằm chằm năm nay phân, 2343, folder Semer siêu cần chuột hoạt đến mặt trên điểm điểm. Vẫn là ở vào vô pháp mở ra trạng thái, Cố Lương gõ con chuột. Dù sao lúc này cũng không có khác ý nghĩ, dứt khoát lại điểm vài cái, Cố Lương cũng không ngờ. Đương hắn điểm cái này văn kiện không biết mọi nơi vẫn là năm hạ thời điểm. Folder thế nhưng mở ra, Đông Tử Trương Đại, Cố Lương lập tức mở ra mấu chốt kỹ càng tỉ mỉ nhật ký. Đi xuống kéo, muốn mau chóng tìm được chu vật lý tương quan ký lục, cùng lúc đó hắn một cái tay khác còn dơ di. Động. Không ngừng thông qua ghi hình phương thức ký lục thật dài thực nghiệm nhật ký, liền ở cái này thời. Khắc mấu chốt, đột nhiên không kịp phòng ngừa, màn hình máy tính đen, sao lại thế này? Cố Lương kinh hãi dưới đứng lên, vừa quay đầu lại phát hiện là Dương Dạ đem nguồn điện tuyến rút, Cố Lương thanh âm bén nhọn lên. Dương Dạ ngươi, Dương Dạ bình tĩnh mà nhìn hắn, ta thiếu chút nữa đã quên. Người cũng quên mất một sự kiện, Cố Lương nhíu chặt mi. Chuyện gì? Dương Dạ nói, lạnh lạnh, ta chỉ kém một quả đồng vàng, ta nửa đường đề đều không thể đáp đúng, bằng không ta trực tiếp liền đi trở về, ngươi. Lại có, Dương Dạ nói, này phân thực nghiệm nhật ký không thể để cho người khác thấy. Nếu không, trên người của ngươi cũng xuất hiện quá, bắc sự tình. Liền hoàn toàn cho hấp thụ ánh sáng, Cố Lương cắn răng. Ngươi đem nguồn điện tiếp thượng, ta, Dương Dạ híp mắt, cho nên ngươi căn bản không đáp ứng ta phải không? Nói qua nói không tính toán gì hết. Cố Lương, ngoặc kép, quảng bá ở ngay lúc này vang lên tới. Khoảng cách tự do tra xét kết thúc, còn có 30 phút, thỉnh chú ý nắm chắc thời gian, quảng bá bá báo xong. Cố Lương sắc mặt hoàn toàn chìm xuống, Dương Dạ nhìn vẻ mặt của hắn. Không chút nghi ngờ, nếu cái này kịch bản có mê dược, lại hoặc là cố lớp trưởng có tiền hóa học, Lý Tiếng Anh thôi miên kỹ năng, hắn nhất định sẽ đem này đó ngoạn ý nhi tiếp đón đến trên người mình, giờ phút này Cố Lương giống. Chỉ tạc mau miêu, Dương Dạ mới vừa cảm giác hắn sẽ chiều chính mình phát lại đây thời điểm. Cố Lương liền thật sự nhào tới. Cố Lương mượn dùng thân thể quán tính ôm Dương Dạ té ngã. Sau đó cưỡi ở Dương Dạ trên người. Hai chân kiềm trụ hắn nửa người dưới. Lại đem hai tay của hắn cử qua đỉnh đầu. Cắt cao trên mặt đất ngăn chặn, hắn này lực đạo sắc thật rất lớn. Dương Dạ cân nhắc, hai người tách ra kia 87 thiên lý. Hắn nhất định là bớt thời giờ luyện qua, hắn sớm chờ như vậy một ngày sao? Dương Dạ lược cao mày, chờ coi chừng Lương tính toán như thế nào là mơ siêu, Cố Lương thân thể tiếp tục trước khuynh. Cánh tay ngăn chặn Dương Dạ hai tay trường, xác nhận hắn vô pháp phản kháng sau. Một tay kia cư nhiên trực tiếp bắt đầu giải chính mình dây lưng, Dương Dạ khí cười. Thủ pháp rất lưu manh a, với ai học, Cố Lương không để ý đến hắn. Nắm lên dây lưng liền hướng Dương Dạ trên tay bó, mắt thấy đem Dương Dạ đôi tay bó rắn chắc. Cố Lương cởi giáo phục áo khoác, chiều chung quanh nhìn nhìn, vừa lúc đại môn tương đối đặc biệt, mặt trên là chạm rỗng, lan can kiểu dáng, có điểm giống nhà tù thiết cây cột. Cố Lương túm Dương Dạ qua đi. Quần áo xuyên qua Dương Dạ bị bó trụ đôi tay chi gian. Đem hắn trói tới rồi trên cửa, làm xong này hết thảy. Cố Lương có chút không yên tâm, nhìn nhiều Dương Dạ vài lần, lại thấy Dương Dạ ánh mắt thực trầm. cũng thực lạnh, đen nhánh đồng tử, một chút quang đều không có. Xem đến Cố Lương có điểm kinh hãi, rất phối hợp sao, Cố Lương há mồm nói câu. Hắn kỳ thật có điểm không yên tâm Dương Dạ như vậy phối hợp, Dương Dạ thở dài. Cho nên ngươi buổi chiều quả nhiên lại ở gạt ta sao? Ngươi có nhớ hay không ngươi đã nói cái gì? Cố Lương lấy không chuẩn hắn lời này là ở trá chính mình. Vẫn là thật sự thương tâm ơ siêu đô dự một lát, Cố Lương cuối cùng chỉ nói. Ta không có lừa ngươi, nhưng vương giáo đồng án tử, ta phải trước làm rõ ràng, dư lại, chờ tập trung thảo luận bắt đầu sau. Hệ thống tuyên bố quy tắc lại nói, không hề xem Dương Dạ. Cố Lương chạy chậm đi tiếp đầu cắm, một lần nữa mở ra máy tính, khởi động máy quá trình phi thường thong thả. Bạch bạch vài cái đưa vào mật mã sau, Cố Lương nhanh chóng mở ra thực nghiệm nhật ký, lại xong đánh vài hạ. Mới mở ra cái kia thật dài nhật ký, Cố Lương tay trái bưng lên di động. Đang muốn một lần nữa thu, phía sau có cái hắc ảnh lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế chạy. Tới, bang, máy tính lại hắc bình, Cố Lương lập tức chiều Dương Dạ trừng qua đi, Dương Dạ dù bận vẫn ung dung xoa. Xoa thủ đoạn, người tin hay không còng tay đều vây không được ta, ta thật đúng là cũng không tin, Cố Lương. Loát tay áo lại chiều Dương Dạ nhào tới, lúc này bị phản công trên mặt đất. Lại thành hắn, tình thế hoàn toàn nghịch chuyển, một lát sau. Đôi tay bị dây lưng bó lên, lại bị quần áo vây ở trên cửa người. Tự nhiên cũng là Cố Lương, Dương Dạ nhìn hắn, trong miệng niệm cái gì đâu. Lớn tiếng chút ta nghe một chút, Cố Lương lạnh lùng nói. Bạo lực đáng xấu hổ, Dương Dạ buông tay. Chỉ cần ngươi phóng hỏa. Không được ta đốt đèn. Cố Lương không hé răng, ta bất quá ăn miếng trả miếng. Còn có chuyện nói không có. Ngươi chiều nay nói như thế nào? Sấn ta kia gì đó thời điểm. Lừa dối ta. Cố Lương tức chết rồi. Ngươi quả thực không nói đạo lý. Dương Dạ. Ta liền tưởng thủ ngươi bồi ngươi. Tưởng cùng ta âm dương lưỡng cách chính là ngươi. Ngươi mới không nói đạo lý. Cái gì âm dương lưỡng cách? Nói hưu nói vượn, ngươi không nói nơi này xem như địa ngục chi nhánh cơ cấu sao? Như thế nào không phải? Cố Lương đau đầu, hắn tổng cảm thấy hai người tranh cãi nữa chấp đi xuống. Sẽ biến thành, ngươi vô tình vô nghĩa vô cớ gây rối. Ngươi mới vô tình vô nghĩa vô cớ gây rối, vô ý nghĩa tuần hoàn, vì thế hắn câm miệng, nửa giờ sau. Tập trung thảo luận bắt đầu rồi, Dương Dạ cùng Cố Lương là cuối cùng đến. Hai người đi vào tới thời điểm sắc mặt đều không tốt lắm. Mạnh Tiền Trình phi thường lỗi thời hỏi câu. Nhà hoác, tốt như vậy hai người cũng sẽ cãi nhau à. Phả án nháo khác nhau. Ngô Sinh Vật khụ khụ hai tiếng. Chọc hắn một chút, nói. Ai ta nói, chúng ta nói đứng đắn đi. Vừa rồi chúng ta đi trên sân thượng nhìn thoáng qua. Chúng ta suy nghĩ, kịch bản phát sinh sự tình, đều là hữu dụng ý. Các ngươi nói, cái kia biểu ngữ nổ mạnh, là vì cái gì? Chương 185 Huyết Tháp La, 34, Access 0012 hào khống chế trung tâm siêu hoa hòe lòe loẹt màn hình cắt cảnh tượng. Hệ thống thời gian chậm rãi đi đến buổi tối 10 điểm siêu buổi tối 10 điểm. Đúng là Huyết Tháp La kịch bản tập trung thảo luận bắt đầu thời khắc cái này kịch bản thường. Phạt quy tắc hơi chút có điểm đặc thù. Hắc y nhân click mở quảng bá kiện, đang muốn tiến hành tuyên đọc, một bàn tay duỗi lại đây, đem quảng bá kiện ấn diệt. Hắc y nhân một quay đầu. Nhìn Minh Nguyệt hỏi, ngươi làm gì? Minh Nguyệt nói, ở ngươi dùng cái kia, làm người phi thường không thích ứng bán manh ngữ khí tuyên đọc quy tắc phía trước. Đánh gãy một chút, Hắc y nhân, ta hoài nghi ngươi nhân sinh công kích ta, Minh Nguyệt. Làm kịch bản thiết kế giả. Ta có quyền lực điều chỉnh lưu trình, ta muốn cho ngươi đem quy tắc tuyên đọc sau này duyên. Chờ đầu phiếu trước 30 phút thời điểm lại tuyên đọc, hắc y nhân sờ không được đầu óc. Vì cái gì, Minh Nguyệt, quá sớm tuyên đọc, sẽ ảnh hưởng bọn họ xử án nghiêm cẩn tính. Ở người chơi trong mắt, hệ thống không thể có vẻ quá mức khoan dung. Ta lúc trước suy xét trước tiên tuyên đọc quy tắc, là cảm thấy cái này kịch bản thiên khó. Nhưng hiện tại ngẫm lại, nếu là cao cấp bổn, không cần thiết, Hắc Y Nhân thuận miệng phản bác câu. Sớm tuyên đọc, kỳ thật cũng coi như một loại khảo nghiệm sao, xem bọn họ là may mắn tâm lý, vẫn là sẽ vẫn như cũ nghiêm cẩn xử án. Bất quá ai làm ngươi là cái này kịch bản thiết kế giả đâu. Nghe ngươi, Hắc Y Nhân buông tay, đánh cái ngáp, lại hỏi rõ Nguyệt, nhưng ngươi đối cái này bổn, có phải hay không có điểm quá phận chú ý? Minh Nguyệt nhàn nhạt nói, ân, vì bảo đảm hết thảy đều ở nắm giữ. Trước mắt kết quả, ta thực vừa lòng, Hắc Y Nhân như suy tư gì mà nhìn về phía Minh Nguyệt là thấy được hắn. Lúc này nghiêng đầu, thoải mái hào phóng đón nhận hắn nhìn chăm chú. Nói thật, ngươi thanh âm tương đối trầm thấp, kiến nghị không cần bán manh, bình thường quảng bá, ngươi có thể đi, thâm trầm đêm khuya chủ bá lộ tuyến, Hắc Y Nhân. Ngoặc kép, đi ngươi, tập trung thảo luận trong nhà, Ngô Sinh vật nương vấn đề. Làm đại gia phát huy về biểu ngữ nổ mạnh não động, các người chơi vẫn là rất là dũng dược mà tiến. Hành rồi lên tiếng, hết chương.